lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 724, tất cả mọi người là người văn minh. Khế ước mất hiệu lực. Đường Lạc hơi kinh ngạc. Khổng Minh nói tới khế ước, tự nhiên không phải cái gì tổ đội khế ước, mà là võ lâm thần thoại khế ước, thoát thai từ Khương Thượng Phong thần bảng tàn hiệt, rất lớn trình độ trên bảo đảm võ lâm thần thoại ổn định. Ký kết khế ước võ lâm thần thoại thành viên, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau công kích, sẽ gặp phải cùng cấp phản kích. Này một khế ước, xem như võ lâm thần thoại ngay từ đầu là một cái không chính thức lỏng lẻo tổ chức. Phát triển to lớn bảo hộ, Đường Lạc là ký kết khế ước người, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới bọn hắn thì là ngay từ đầu ký rồi. Về sau tìm Khương Thượng nổi danh, dù sao bọn hắn muốn đối luyện, có khế ước trói buộc là kiện chuyện phiền phức, Đường Lạc thì là không có xóa tên, xem như là một cái tiêu chí. Mạnh Như Huyền Trang Thánh Tăng đều ký kết khế ước, làm gương tốt, cam đoan mọi người chung sống hòa bình. Ngươi lại phải nhập bọn, lại không nguyện ý ký lập khế ước, có phải hay không giáp tâm không tốt, muốn kiếm chuyện tình? Võ lâm thần thoại ở một lần kia đặc thù thế giới hiện thực nhiệm vụ sau, liền cơ bản nổi lên mặt nước, cùng đi gần khoa học chặt chẽ hợp tác. Hiện tại, đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại kỳ thực đã coi như là hợp mà làm một. Chuyên môn phụ trách thần ma đi lại ngoài quan còn có cực ít siêu phàm sự kiện. Đối những kia phạm tội thần ma đi lại, không nghiêm trọng cũng không đến mức toàn bộ đánh chết. Trừng phạt qua đi ký lập khế ước, cam đoan nó sẽ không lại. Đối ký kết khế ước cái khác thần ma đi lại, làm loạn, khế ước tầm quan trọng. Đối võ lâm thần thoại tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đường Lạc cẩn thận cảm thụ một chút, kia cực kỳ nhỏ, đến từ khế ước, quanh quẩn trong người cảm giác, hoàn toàn chính xác đã biến mất, không còn tâm tích, có nghĩa là khế ước đã không còn phát huy tác dụng. Đúng, Khương Thượng tiền bối tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Khổng Minh ngữ khí lộ ra ngưng trọng, nếu như vẻn vẹn tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhất thời bán hội còn chưa có xuất hiện, cũng không tính cái gì. Hiện tại đã có một bộ phận thần ma đi lại tiến vào nhiệm vụ sau, muốn qua một đoạn thời gian mới sẽ lại xuất hiện, gần nhất ví dụ còn không phải Đường Lạc bọn hắn. Những kinh nghiệm kia nhiệm vụ số lần tương đối nhiều thần ma đi lại đều lần lượt xuất hiện rồi. Tình huống giống nhau, thời gian có dài có ngắn, nhưng khế ước đột nhiên mất đi hiệu lực, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Phong thần bảng tàn hiệt là khế ước căn cơ, khế ước tập thể mất đi hiệu lực, cũng có nghĩa là phong thần bảng tàn hiệt xuất hiện rồi vấn đề. Đồng thời, phong thần bảng tàn hiệt cũng là Khương Thượng trọng yếu ỷ vào. Nói là bản mệnh pháp khí cũng không quá đáng. Khế ước mất đi hiệu lực, Khương Thượng ra chuyện cơ hồ là chắc chắn có thể khẳng định một chuyện. Đến cùng là nhiệm vụ số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất, vẫn là chết ở rồi thế giới nhiệm vụ. Kia hiện tại tình huống thế nào? Đường Lạc hỏi nói, không tốt lắm. Khổng Minh nói rằng, võ lâm thần thoại cùng đi gần khoa học hợp tác lớn mạnh, thành viên số lượng gia tăng không ít, bản thân thần ma đi lại số lượng cũng đang tăng thêm. Lúc kia thì có không ít thần ma đi lại không nguyện ý ký lập khế ước, chỉ bất quá ép xuống, còn có không ít thần ma đi lại là cưỡng chế ký dưới. Hiện tại tin tức đã truyền ra đi, cuồn cuộn sóng ngầm, đã có tốt mấy lên công kích sự kiện phát sinh, không chỉ là những kia không nguyện ý ký lập khế ước thần ma đi lại, thậm chí ngay cả trước kia võ lâm thần thoại thành viên, cũng có một loại rồng về biển lớn cảm giác. Bất kể nói thế nào, khế ước tồn tại là an toàn bảo hộ, cũng là một loại trói buộc. Đối với nhỏ yếu thần ma đi lại, tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại, nhưng đối với cường đại thần ma đi lại, đã thành thói quen tại ở thế giới nhiệm vụ, cá lớn nuốt cá bé. Thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Ta cùng cái nào đó thần ma đi lại có khúc mắc. Chỉ có thể kìm nén tại không có rõ ràng chứng cứ dưới tình huống. Đối phương cự tuyệt khiêu chiến. Chính mình này bên liền không có biện pháp. Trừ phi có biện pháp vòng qua khế ước. Bây giờ khế ước mất đi hiệu lực. Đối thần ma đi lại mà nói. Cơ hồ chính là mãnh hổ xuất lồng. Cũng may thần ma trò chơi bản thân hạn chế vẫn còn. Thần ma trong lúc hành tẩu đấu tranh còn tại chỗ tối. Cho nên là cơ hồ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì cho phải tin tức. Khổng Minh đem sự tình giản lược nói rõ. Chuyển di chủ đề nói. Không dễ dàng a. Mỗi lần Đường Lạc mang về tin tức, đều để hắn đầu chọc. Không nghĩ tới lần này lại có tin tức tốt. Trước hết nghe chút tin tức tốt. Để cho mình đầu tóc sẽ ít rơi như vậy một hai cây đem. Há, ta xác định thần ma đi lại có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Cuối cùng sẽ siêu thoát. Đường Lạc nói rằng, siêu thoát chỉ là một cái dùng từ. Sẽ thoát ly nhiệm vụ trói buộc, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể qua lại từng cái thế giới. Có phải hay không hoàn toàn tự chủ, tự do. Liền không nói được rồi. Đường Lạc nói rằng. Một bên khác Khổng Minh hơi chút mở to lấy hai mắt nhìn. Này, có thể xác định sao? Có thể xác định, ta gặp được rồi đã từng thần ma đi lại. Không phải nhiệm vụ thất bại bị trục xuất đến quy khư địa phương loại kia. Mà là hoàn thành rồi tất cả nhiệm vụ siêu thoát người. Đường Lạc đem trước nhiệm vụ kinh lịch. Nói đơn giản rồi một chút. Quả nhiên, Khổng Minh nói rằng, không có khả năng là vĩnh viễn không bờ bến nhiệm vụ. Xác định rồi, thần ma đi lại con đường là khúc chiết, nhưng tương lai không thể nghi ngờ là quang minh. Chính là cái này quang minh tương lai, không quá dễ dàng thực hiện. Lần này thần ma đi lại, trước mắt mạnh nhất xích tinh đạo nhân bọn hắn. Khoảng cách quang minh tương lai cũng còn có một đoạn gian nan đường muốn đi. Cái gì? Vì cái gì không tính Đường Lạc? Cái này thật không thể tính. Khổng Minh chiều sâu hoài nghi Đường Lạc là bị thế giới nhiệm vụ cường đại dân bản địa cho đoạt xá. Rồi, đương nhiên, cái này không quan trọng. Dù sao Khổng Minh nhận biết Đường Lạc thời điểm, hắn liền thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Thấy nó làm. Cũng không có cái gì nguy hại, nếu như nói thật là cái gì dân bản địa đoạt xá. Khổng Minh nhận biết, ngay từ đầu chính là dân bản địa Đường Lạc. Là tốt chuyện, ngươi tuyên truyền ra ngoài, có thể cho mọi người vui vẻ một chút. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ta có một cái ý nghĩ. Khổng Minh trầm tư một lát nói rằng, nói đến nghe một chút. Khổng Minh nói rằng, mặc kệ Khương Thượng tiền bối là tạm thời xảy ra vấn đề. Còn là thế nào, chúng ta đều muốn làm tốt khế ước vĩnh cửu mất đi hiệu lực chuẩn bị. Ngày sau không thể lại ỷ lại khế ước. Khế ước tai hại, lần này mất đi hiệu lực sau đã sơ hiển mánh khóe. Thật muốn một lần nữa cho thần ma đi lại nhóm mang trên cưỡng chế gông xiềng. Độ khó quá lớn rồi, ta nghĩ. Vẫn là đem tất cả thần ma đi lại đều triệu tập lại. Đem tất cả quy củ đều nhắc lại một lần. Một chút không hoàn thiện địa phương một lần nữa chế định. Xác lập lên tận lực hoàn thiện quy củ. Để tất cả thần ma đi lại tuân thủ. Nơi này Khổng Minh nói tới. Tất cả thần ma đi lại. Dĩ nhiên là chỉ hoa hạ phạm vi bên trong. Địa phương khác để cho mình đánh tới. Đánh cho đầu rơi máu chảy cũng không quan hắn chuyện. Liền lấy đại sư ngươi mang đến tin tức xem như lý do. Tổ chức một lần đại hội. Như thế nào? Được. Đường Lạc nói rằng. Ta sẽ tham gia. Không. Ngươi ánh sáng tham gia khẳng định không đủ. Khổng Minh nói rằng. Ta biết rõ. Ngươi xem đó mà làm. Đến lúc đó có gì cần thông báo ta một tiếng. Có thể giúp đỡ ta tận lực giúp một tay. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Khổng Minh nói rằng, tiếp xuống đến một đoạn thời gian, muốn bề bộn nhiều việc rồi. Khổng Minh bên kia bận rộn, Đường Lạc này bên ngược lại là so sánh nhàn. Nhiệm vụ lần này cuối cùng không có bất kỳ cái gì ban thưởng, cũng không cần kiểm kê một chút ích lợi, cũng tương tự không có đạt được bao nhiêu công đức chi lực. Đường Lạc bảo trì ở 7.1 thành thực lực, không vội không chậm, ổn như buổi chiều phơi mặt trời lão đại gia. Thời gian cứ như vậy đi qua một tháng, Đường Lạc có nhìn thấy cùng loại than đá khí tiết lộ bảo tạc tin tức. Hơi nghe ngóng một chút, phát hiện là một chút thần ma đi lại náo ra đến động tĩnh. Khổng Minh cũng liên hệ đến Đường Lạc biểu thị, tình huống xác thực không thể lạc quan. Không chỉ là khế ước mất đi hiệu lực quan hệ, thần ma trò chơi đối với thần ma đi lại hạn chế. Tại bất chi bất giác bên trong, thả rộng không ít, kết hợp hơn nửa năm này đủ loại biến hóa. Thần ma trò chơi cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Thần ma đi lại đối với thần ma trò chơi biến hóa. Tương lai, đều có chút bất an. Dưới loại tình huống này, Khổng Minh đem tin tức thả ra, lập tức đưa tới rồi rất nhiều thần ma đi lại chú ý. Một cái thẻ được mọi người ở tuyệt vọng cùng hy vọng bên trong không ngừng bồi hồi trò chơi. Đột nhiên có đại lão biểu thị, chính mình có công lược, tất cả mọi người còn không chạy theo như vịt. Bất quá nghĩ muốn đạt được tương lai tin tức, nhìn thấy công lược còn cần muốn một điểm kiên nhẫn. Khổng Minh tuyên bố một tháng sau, nào đó hòn đảo trên, sẽ cử hành một trận thuộc về thần ma đi lại đại hội. Đến lúc sẽ ở đại hội thượng tướng ngoài quan tin tức toàn bộ thả ra. Hứng thú thần ma đi lại, có thể ở hạn định thời gian bên trong tham gia. Tin tức tuyên bố, có nghĩa là thần ma đi lại, thịnh hội, đã đến. Cũng không ít thần ma đi lại ý thức được, lần này hội nghị còn quan hệ đến thần ma đi lại tương lai một đoạn thời gian rất dài trong cách cục. Theo lấy khế ước biến mất, thần ma đi lại nhân số gia tăng, nhiệm vụ thời gian biến hóa, thần ma trò chơi hạn chế thả rộng, đủ loại biến hóa, ý vị nguyên bản áp chế lực 10 phần cục diện đã không thích hợp nữa. Bây giờ thần ma đi lại là thời điểm thành lập được toàn trật tự mới rồi. Không ít thần ma đi lại bắt đầu hợp tung liên hoành, nghĩ muốn phát ra thuộc về bọn hắn âm thanh. Cũng có một bộ phận thần ma đi lại bình chân như vậy, không thèm để ý chút nào những kia tối tuôn ra, hoàn toàn như trước đây. Nên để làm chi, người trẻ tuổi luôn luôn nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó đi nghe một chút thần ma trò chơi có quan hệ tin tức là được rồi. Về phần cái khác, không cần phải để ý đến. Người trẻ tuổi không có kinh lịch qua mấy năm trước hiện thực nhiệm vụ, hoàn toàn không hiểu rõ huyền trang thánh tăng mấy chữ này phân lượng. Các người thật sự cho rằng khế ước cùng thần ma trò chơi hạn chế là một loại ước thúc. Quá ngây thơ rồi, kỳ thực đó là đang bảo vệ các ngươi a. Khoảng cách thần ma đi lại đại hội còn có 3 ngày thời gian. Địa điểm ở nào đó không biết tên hòn đảo trên. Tòa hòn đảo này là Xích Tinh đạo nhân trước kia bế quan luyện khí địa phương. Đúng, chính là cái kia hố cha âm dương kính. Chợt nhìn phía dưới tựa hồ cùng phong thần bảng tàn hiệt đồng dạng. Là Xích Tinh đạo nhân chuyên môn vũ khí. Kết quả trong ngoài đều là hố. Xích Tinh đạo nhân luyện dòng giã 10 năm, kém chút đem chính mình cho luyện chết. Nếu như không phải Đường Lạc cơ duyên xảo hợp dưới vỡ tan âm dương kính, đoán chừng hiện tại liền không có Xích Tinh đạo nhân rồi. Mặt ngoài đến xem, hòn đảo bộ dáng tựa hồ không có cái gì biến hóa. Nhưng thực tế trên, rất nhiều nơi đều đã bị cải tạo. Hết thảy xuất hiện rồi 8 cái cửa vào, 8 đầu con đường thông hướng hòn đảo trung tâm nội bộ hội trường. Nghĩ muốn tham gia, nhất định phải thông qua cửa vào tiến vào. Bất kỳ nó phương thức của nó đều không được cho phép. Hòn đảo bên ngoài, các người muốn đánh muốn giết, tùy tiện, Võ Lâm Thần Thoại bộ phận cao tầng xem như hội nghị người đề xuất, không làm bất kỳ hạn chế, nhưng bước vào đến hòn đảo sau, liền muốn đem móng vuốt thu lại. Hòn đảo nội bộ cấm chỉ chiến đấu, tất cả mọi người là người văn minh, có chuyện gì, vì cái gì không thể ngồi xuống từ từ nói đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.